Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn nói rằng anh rất nhớ cô, thế nhưng rất tiếc, anh đã không có đủ khả năng để làm việc đó. Anh thật sự là rất mệt mỏi. Sao anh về sớm vậy? Tiếng nói trong trẻo quen thuộc của người con gái trong phòng khiến anh suy nghĩ khựng lại. Ừ. Anh trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng cực kỳ cưng chiều. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình rồi khẽ vuốt tóc cô. Diệu Phương nhìn anh có một chút cảnh giác. Câu nói của Phúc Thanh hiện rõ trong đầu của cô. Anh không phải là dạng người đơn giản như vậy. Em và anh yêu nhau từ lúc đi học sao? Sao em biết chứ? Anh vẫn vuốt tóc cô với vẻ thản nhiên, nhưng lòng của anh thực sự là nóng như lửa đốt. Tại sao cô lại biết điều này? Em đã nhớ ra được một chút chuyện. Cô gật gù đều đều cất tiếng. Một chút ư? Anh nhíu mày lại nhìn cô. Ừ, chúng ta yêu nhau rồi chia tay vì gia đình. Em nhớ được như vậy. Chia tay vì gia đình, không phải chứ? Tại sao lại chia tay vì gia đình chứ? Anh đưa mắt nhìn cô, gương mặt thể hiện rõ sự thắc mắc. Anh làm sao vậy? Anh không biết sao? Cô rất muốn hỏi anh lý do tại sao anh lại quay lại, thế mà anh lại không biết lý do hai người chia tay. Thật ra em đã mơ thấy một căn ác mộng. Thấy sự im lặng của anh, cô khẽ thì thào. Cảnh chúng ta đã chia tay. À, chỉ là mơ mà thôi, đừng tin tưởng vào nó. Cô gật gật đầu. Trong đầu của Các Huy lúc này lại có một suy nghĩ khác. Không phải anh không tin vào giấc mơ của cô, nhưng anh không muốn cô nhớ lại tất cả, nhất vào lòng lúc này. Nhưng chia tay vì gia đình ư, làm cho anh thật sự là không thể nào hiểu nổi. Tối hôm ấy, lại nhận được một cuộc gọi của Dương Thắng, Diệu Phương lo lắng cực kỳ. Hạ Lâm sau khi rời khỏi căn biệt thự của Các Huy thì gần như là mất tích. Dương Thắng không thấy Hạ Lâm chỉ trong vòng một ngày mà đã làm ầm lên. Hạ Lâm gần như mất tích trong thế giới của Dương Thắng. Khắc Huy cũng đã cho người đi tìm, nhưng không có một chút tin tức nào cả. Kết luận cuối cùng là Hạ Lâm không hề có mặt ở thành phố này. Khi mọi người tụ tập tại biệt thự của Khắc Huy để tìm Dương Thắng. Cậu bình tĩnh lại một chút đi. Gia Minh kẽ thở dài khi nhìn thấy Dương Thắng mất bình tĩnh như vậy. Thôi để rồi, biết đâu cô ấy về thăm gia đình thì sao? Bảo anh nói. Đúng rồi, tôi sẽ về quê cô ấy xem như thế nào. Dương Thắng cất lời. Nhưng mà bây giờ đã 8-9 giờ rồi, để ngày mai hãy đi đi. Gia Minh cất lời khuyên nhủ, nhưng những câu nói này đều không lọt vào tai của Dương Thắng. Dương Thắng leo lên chiếc xe thể thao 4 bánh rồi lao đi mất. Giữa đêm khuya, một chiếc xe thể thao lao nhanh trong gió. Người con trai ngồi trong xe lúc này lòng nóng như lửa đốt. 12 giờ khuya, Dương Thắng đến nhà Hạ Lâm ở một vùng quê. Một căn nhà khá lớn so với những căn nhà gần đó. Anh gõ cửa. Xin lỗi, là ai đến vào giờ này vậy? Là giọng của Hạ Lâm. Giọng nói thanh thoát đã khắc sâu vào tâm trí của Dương Thắng. Là anh. Hai chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng của Dương Thắng, đủ để Hạ Lâm hốt hoảng. Cô mở cửa ra. Tại sao anh lại ở đây? Mặc tất cả, Dương Thắng ôm lấy Hạ Lâm. Hôn đôi môi mềm mại ướt át kia, Hạ Lâm cũng không phản kháng. Chúng ta ra xe nói chuyện đi. Ba mẹ em đang ở trong nhà. Hạ Lâm nói sau khi nụ hôn kia đi qua. Ở trong xe không khí có một chút căng thẳng. Được rồi Dương Thắng à, mình chia tay đi. Nghe được câu nói kia thì cả người Dương Thắng khựng lại. Em nói cái gì? Chúng mình chia tay đi. Ba mẹ em không chấp nhận anh. Hạ Lâm nói. Chấp nhận ư? Anh đã gặp lần nào? Mà tại sao lại nói là không chấp nhận anh chứ? Dương Thắng cất lời, trong giọng nói có một chút khó hiểu. Đó là trên TV và báo chí. Dương Thắng có một vài lần xuất hiện trên báo, tuyệt nhiên không phải là trên bìa báo như là Khắc Huy. Những lần Dương Thắng lên báo đều là xuất hiện cùng Khắc Huy và mọi người ở Roya. Chợt nhớ ra một tháng trước, có một lần đi cùng khách hàng là nữ. Chị ta uống say, gọi về gia đình lại không được, nên Dương Thắng đành phải giúp đỡ vào một khách sạn kế bên, nơi gặp khách hàng. Việc này vô tình bị nhà báo bắt gặp, cho lên trang bìa với tựa đề Giám đốc Dương của Roya. Dương Thắng vào khách sạn với người mẫu có tiếng nhất thế giới showbiz hiện nay. Do bị say rượu nên chị khách hàng này đi không nổi, hầu như dựa vào người của Dương Thắng, tạo ra một tình thế vô cùng tình tứ. Việc này Dương Thắng đã giải thích rất nhiều với Hạ Lâm, mặc dù Hạ Lâm không hề hỏi, nhưng Hạ Lâm rất buồn. Điều này Dương Thắng có thể nhìn thấy. Dần dần chuyện này cũng đi qua, nhưng thái độ của Hạ Lâm vô cùng thay đổi, cô đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn. Không phải. Anh làm gì thì anh tự biết, dù sao em cũng không có lòng tin với anh. Nói rồi Hạ Lâm mở cửa bước ra ngoài, một bàn tay ấm áp giữ con gái lại. 6 năm. Em không đủ có lòng tin với anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net